Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, Mitarashi Anko. Kuchiyose no Juju, bành, một tái, hơn 200 đầu rắn xuất hiện tại Mitarashi Anko trước mặt. Ngô Tương Đương, số lượng này thật nhiều a, vốn là chuẩn bị triệu hoán 50 đầu. Anko trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút, không khỏi cảm khái, ma hóa sau chakra xác thực cường đại. Anko miệng bên trong có chút phát ra thanh âm tê tê. Sau đó ngoại trừ một con rắn lưu tại Anko bên người, trước mặt cái khác bầy rắn liền bắt đầu tản ra, đối chung quanh rừng cây bắt đầu tiến hành điều tra. Chỉ chốc lát, chỉ còn sót lại con rắn kia bắt đầu phát ra thanh âm tê tê. Cái đuôi cũng không ngừng chỉ vào từng cái phương hướng. Hắc, chúng ta còn bị bao vây đâu. Mitarashi Anko nở nụ cười gằn. Làm sao bây giờ? Đội trưởng, sau lưng bốn cái Anbu xuất sinh hỏi thăm. Giết, đối diện có vẻ như cũng không có cao thủ gì. Ta phía trước không điểm bên trong phương hướng có ba cái. Cái này ba cái giao cho ta. Hậu phương 6 giờ phương hướng 2 cái, 9 giờ phương hướng 2 cái, hướng 3 giờ 1 cái. Các ngươi nếu như phát hiện đánh không lại liền cùng bọn hắn quần nhau, bảo toàn mình liền tốt. Ta rắn sẽ phối hợp tốt các ngươi. Sau đó chờ ta giải quyết ba tên kia phải các ngươi. Anko phát hạ mệnh lệnh. Đội trưởng, làm như vậy thật sự là quá vô mưu. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian phá vây đi. Từ chúng ta mấy cái bọc hậu, nhất định có thể làm cho ngài bình an trở lại trong thôn. Một cái Anbu lo lắng nói. Anko quay đầu nhìn một chút cái kia Anbu. Mặc dù đối phương là tóc ngắn, bất quá từ cái kia hình thể cùng thanh âm đến xem, hẳn là một cái nữ tính. Với lại niên kỷ có vẻ như cũng không lớn. Một cái niên kỷ không lớn nữ ninja, nhưng là bởi vì là Anbu, cho nên lại so phổ thông ninja tâm lý tố chất càng thêm xuất sắc. Ở thời điểm này đã quả quyết làm ra hy sinh chính mình chuẩn bị. Anko đối nàng cười cười, nhưng lắc đầu, không cần lo lắng, yên tâm đi, chúng ta đều sẽ còn sống trở về. Các ngươi khả năng cho rằng lấy thực lực của chúng ta bây giờ đánh không lại bọn hắn. Bất quá bây giờ ta cũng đã cùng trước kia không đồng dạng. Cho nên, thi hành mệnh lệnh a. Là, cái khác bốn cái Anbu liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên đáp, gặp cái kia bốn cái Anbu đã xuất phát. Anko duỗi ra lưng mỏi, trên thân toát ra màu đen khí diễm, hai mắt hóa thành màu đỏ tươi. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, hôm qua vừa mới thu hoạch được cỗ lực lượng này, hôm nay liền có thực chiến kiểm nghiệm cơ hội của mình. Cho nên, đừng khiến ta thất vọng a. Anko thầm nghĩ lấy, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, giống như mũi tên rời cung vọt ra ngoài. Xa hành, một loại vận dụng chakra cường hóa tốc độ di chuyển kỹ năng. Mặc dù so Sanshin no Jutsu, ảnh vũ diệp các loại nhẫn thuật, thể thuật muốn chậm, nhưng là tiếp tục thời gian lâu dài, có thể linh xảo chuyển biến. Hắc hắc, mặc dù hôm qua đã thể nghiệm qua, nhưng là cái tốc độ này quả nhiên phi thường thoải mái a. Nhìn xem chung quanh cây cối không ngừng từ bên cạnh mình hướng về sau bay lượn, mình linh hoạt xuyên qua trong rừng. Mitarashi Anko vô cùng vui vẻ. Trước lúc này, nàng mặc dù cũng có thể sử dụng cái này nhẫn thể thuật xa hành, nhưng là bởi vì chakra cùng tố chất thân thể nguyên nhân, tốc độ cũng không nhanh, tăng phúc tốc độ không đến 20%, nhiều lắm là chỉ có thể làm cho nàng trong rừng hành động biến càng thêm linh xảo. Nhưng là hiện tại, thân thể của nàng tố chất cùng chakra đều chiếm được cường hóa. Thi triển xa hành, lại có thể để tốc độ của mình mau ra gấp đôi. Với lại cũng không có bởi vì tốc độ quá nhanh mà không cách nào nắm giữ. Ngược lại còn càng thêm linh hoạt. Không chỉ có nhanh cùng linh hoạt, di động lúc thanh âm cũng bị thấp xuống rất nhiều. Mặc dù Anko tốc độ di động nhanh, nhưng là tạo thành thanh âm lại tựa như chậm chạp tiến lên lúc loại kia nhẹ nhàng tiếng xào xạc. Tại phong thanh, tiếng chim bên trong, cái này tinh tế nhẹ nhàng tiếng xào xạc rất khó nghe thanh. Một người mặc màu vàng xám quần áo mặt hình vuông nam tử ngồi chồm hổm ở trên cành cây. Cảnh giác đánh giá bốn phía. Tại vừa mới, bọn hắn đã nhận ra Anko đám người phân tán. Cái khác bốn cái Anbu hành tung đều vẫn tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Nhưng là Anko lại ngắn ngủi một hai giây bên trong liền biến mất trong tầm mắt. Mặt hình vuông nam tử nhìn một chút bên cạnh cách đó không xa trên mặt đất một người. Đó là một cái tên nam tử lùn. Tên nam tử lùn đưa tay thả trên mặt đất, không nhúc nhích, hắn là đang tiến hành cảm giác. Hắn có thông qua mặt đất chấn động đến cảm giác cảnh vật chung quanh năng lực. Tên nam tử lùn cảm giác vài giây đồng hồ, ngẩng đầu đối phương mặt nam tử lắc đầu. Hình rắn trạng thái dưới, Anko hành động tạo thành chấn động phi thường giống rắn, cùng nhân loại loại kia bước chân có lớn vô cùng khác nhau. Mà bây giờ, chung quanh trải rộng hơn 200 đầu rắn, cho nên cái kia tên nam tử lùn cảm giác chỉ có thể cảm giác được có rất nhiều rắn đồ vật ở chung. Quanh bò sát, nhưng lại không có cảm giác được cái gì nhân loại bước chân 907. Đối phương mặt nam tử ra hiệu một cái về sau, tên nam tử lùn liền tiếp tục tiến hành cảm giác của mình. Hắn suy đoán đối phương có phải hay không ở nơi nào cất giấu. Mà cứ như vậy, quay đầu lại nam tử không nhìn thấy. Hắn vừa mới ra hiệu cái kia mặt hình vuông nam tử. Bây giờ bị Anko một thanh che miệng lại. Kunai quán xuyên cổ họng của hắn. Cái này không là cái thứ nhất. Đây đã là cái thứ hai. Anko liếm liếm khổ vô thượng huyết dịch. Trong mắt lóe lên hưng phấn. Nàng bản thân tính cách liền thoáng có chút khát máu. Tại ma hóa về sau, cỗ này khát máu tính cách trong chiến đấu càng thêm rõ ràng. Nhìn một chút tiến hành cảm giác nam tử kia, Anko minh bạch nếu như chính mình đến gần lời nói tuyệt đối sẽ bị cảm giác được. Như thế còn sẽ có chút phiền phức. Đã như vậy, vậy liền không tới gần. Anko nghĩ đến, kết ấn hỏa độn Goryuka no Jutsu. Hô, một đạo xích hồng bên trong mang theo màu da cam hỏa diễm từ Anko trong miệng thoát ra. Trong nháy mắt liền đem cái kia tên nam tử lùn bao phủ ở bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.